Toàn chức Pháp Sư, chương 421, Bạo lực cửu cung, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ đệ thượng, song linh chủng vừa ra, toàn trường liền nổi lên một trận xôn xao. Trong tình huống tất cả mọi người đều là trung cấp Pháp Sư như thế này thì có sở hữu linh chủng hay không chính là một cái ranh giới phân chia thực lực rõ. Ràng, cường giả nằm trong top 400 của Hỏa Viện sở dĩ có thể được ưu tiên hơn người xếp sau nhiều như vậy. Chính là bởi vì phần lớn những người nằm trong danh sách đó có sở hữu linh chủng. Còn sở hữu song linh chủng, thường thường đều là những người xếp trước 140. Người sở hữu song linh chủng thực lực mạnh mẽ bao nhiêu tự nhiên không cần phải bàn cãi nữa. Nếu như tu vi của hắn còn đạt đến trung cấp bậc 3. Thì hắn chắc chắn nằm trong top 50 cường giả chân chính. Sinh viên phổ thông căn bản là không có cách nào chống lại hắn được. Thực lực mà Mạc Phàm triển lộ ra lúc này rõ ràng đã đạt đến trình độ của cường giả nằm trong top 140. Hơn nữa hắn còn có hai cái sơ cấp ma pháp bậc 4 có thể tuyệt đối áp chế những pháp sư có cùng đẳng cấp. Vì vậy thực lực chân chính của hắn chắc chắn là nằm trong top 100. Khó trách hắn lại dám mạnh miệng như vậy, bởi vì hắn chỉ cần sử dụng sơ cấp ma pháp là có thể đánh bại những người khiêu chiến nằm ngoài top 400. Hắn căn bản không hề sợ hãi loại hình thi đấu luân phiên này, a tên chuyển hệ sinh này đúng là lợi hại. Có cảm giác như Hỏa Viện sắp gọi không ra người rồi. Trước đây ta có từng nghe qua đại chiến giữa các hệ viện, nhưng lại chưa từng thấy qua thể loại tranh đấu nội bộ như thế này. Nghe nói tính khí của Hỏa Viện từ trước tới nay không được tốt. Con mắt đều để lên trên đầu. Hôm nay bị một tên chuyển hệ sinh hung hăng quạt cho một bạt tai cũng tốt. Một tên sinh viên phong viện cười cười nói. Hỏa Viện lần này sắp nổi danh rồi. Kéo nhau đến bắt nạt một tên chuyển hệ sinh. Kết quả bị tên chuyển hệ sinh đó đánh cho khóc. Có gì hot, ta đã xem qua cái clip coi thường giáo viên của hắn trên diễn đàn. Số comment vượt quá 1.000 luôn đấy. Mấy tên sinh viên chỉ e sợ thiên hạ không loạn đã sớm đem chiến báo ở nơi này đăng lên Internet. Trong lúc nhất thời sinh viên toàn trường bất kể có đang ở hiện trường hay không cũng đều chăm chú bàn tán về chuyện này. Người khiêu chiến thứ 56. Liên tục chạm 66 người. Ai nói sơ cấp ma pháp là phế kỹ? Chuyển hệ sinh đại chiến Hỏa Viện. Sừng sững không ngã. Chỉ cầu được bại, đủ loại tiêu đề bài post ở trên Internet điên cuồng truyền ra. Trong thời đại ai ai cũng có điện thoại di động, Weibo, WeChat này, thì chỉ cần diễn đàn xoay chuyển một cái. Đủ loại tin tức rất nhanh liền truyền đến tai của mọi người. Thuận theo việc trên Internet một mảnh hừng hực, các sinh viên hiện tại đang rảnh rỗi liền bắt đầu tụ tập về sàn thi đấu của Mạc Phàm. Vốn là cái khán đài ngàn người này vẫn còn một ít chỗ trống. Không biết từ lúc nào ngay cả lối ra vào cũng bị tắc luôn rồi. Mới đầu cũng không ít người cảm thấy sự việc này có thể là do một tên con cháu thế gia nào đó cố ý bày ra. Để có thể khai hỏa tên tuổi của hắn ở nơi ngọa hổ tàng long này. Nhưng sau khi bọn họ nghe được toàn bộ sự việc do người của Hỏa Viện kể lại thì liền không còn một chút hoài nghi nào. Liên tục thông sát 66 người, danh tiếng của Mạc Phàm rất nhanh được truyền bá khắp trường. Điều này làm cho những tên con cháu thế gia kia thực sự là vừa tức vừa hận. Cắn răng nghiến lợi, phải biết là ngày khiêu chiến thứ nhất thường thường sẽ có tổ chức những trận quyết đấu đỉnh cao của các cao thủ top 100 hay thậm chí là top 50. Nhưng vì tên Mạc Phàm kia hút hết sự chú ý của mọi người cho nên sàn thi đấu bọn họ lúc này vắng như chùa bà đanh vậy. Phỏng chừng bọn hắn đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì. Hô, hô, Mạc Phàm nặng nề thở ra một hơi. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía nữ sinh viên mà hắn đang phải đối mặt. Đây là nữ cường giả xếp hạng 124. Cũng là song linh chủng. Sau khi đối phương lợi dụng địa ba linh xảo tránh thoát khỏi sơ cấp ma pháp của hắn, thì khi Mạc Phàm đánh nhau với cô ta liền không thể không lấy ra toàn bộ thực lực hỏa hệ cùng với lôi hệ của hắn. Mạc Phàm kỳ thực phiền nhất chính là khi gặp phải mấy người hỏa thổ song tu như thế này. Thổ hệ sơ thấp ma pháp địa ba giúp cô ta né tránh hoàn toàn kỹ năng hòa tư của hắn. Trong khi chung kết ma pháp bích trướng lại càng là khắc tinh của lôi hệ phích lịch. Dưới tình huống đối phương sở hữu tầng phòng ngự tuyệt đối cùng với khả năng né tránh thượng thừa như vậy thì Mạc Phàm càng lúc càng hao tổn thêm. Nhiều ma năng, liên tục chiến đấu lâu như vậy, ma năng của Mạc Phàm cũng đã chạm đến mức giới hạn rồi. Ngươi nên cảm thấy thỏa mãn với chiến tích này của ngươi. Kiến giải đối với ma pháp của ngươi rất đặc biệt, lại đem tài nguyên đi cường hóa sơ cấp ma pháp. Nếu không phải nhờ mấy cái sơ thấp ma pháp tiêu hao cực ít này, ngươi cũng không thể đánh ra được cái thành tích như vậy. Nữ sinh viên hạng 124 Lý Ngọc Khiết vẻ mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Đắc ý cái dám, ngươi ỷ vào hàng phòng ngự mạnh đúng không? Vậy thì lão tử sẽ trực tiếp đem cái mai rùa của nhà ngươi oanh ra cho xem. Mạc Phàm lúc này đã nổi giận rồi. Hắn chưa từng thấy loại nữ nhân nào thừa dịp người khác gặp nguy mà còn tỏ ra giạt rào đắc ý như thế. Nộ âm rơi xuống, cả người Mạc Phàm liền phun ra những luồng mân viêm nóng bỏng. Đem cuồn cuộn dung nham xung quanh đẩy ra, hỏa diễm trên người hắn lúc này giống như đều đã hóa thành chất lỏng. Đưa hắn mạnh mẽ thoát ra khỏi đòn tấn công của Lý Ngọc Khiết. Mân viêm liệt quyền cửu cung. Mạc Phàm không muốn tiếp tục dây dưa với cô nàng Lý Ngọc Khiết này nữa. Nếu còn tiếp tục cố gắng bảo tồn thực lực và tiết kiệm ma năng như vậy, thì hắn sẽ còn bị tiêu hao càng thảm hại hơn. Không thể không nói, năng lực phòng ngự của cô nàng Lý Ngọc Khiết nắm giữ ý nham linh chủng này đúng là phi thường mạnh. Đủ để ngăn chặn tất cả thủ đoạn tấn công thông thường của Mạc Phàm. Thế nhưng đòn liệt quyền cửu cung này từ xưa đến nay lấy uy lực hung bạo để nổi danh. Mạc Phàm không tin oanh không ra cái nham thạch bích trướng của nữ nhân này. Liệt quyền mạnh mẽ đánh lên sàn thi đấu, nhất thời khiến cho toàn bộ đấu trường phải chấn động một phen. Mặt đất đột một nổ tung ra, để cho một đạo hỏa trụ nhìn thấy mà kinh tâm trong nháy mắt phun trào lên. Dung nham nóng bỏng trong đó phát ra ánh sáng màu đỏ hồng cực kỳ chói mắt. Ngay sau đó, đạo hỏa trụ thứ hai cùng với đạo hỏa trụ thứ ba cũng đồng thời phun trào lên. Liên tiếp 9 đạo hỏa trụ chấn động liên tiếp phun trào. Hình thành một cái cửu cung trận kinh người, khiến khu vực bên trong sàn đấu đều biến thành một mảnh hỏa hồng. Cột lửa cùng cột lửa nối liền nhau tạo thành một cái hố dung nham rộng lớn. Ở nơi trung ương của cái cửu cung trận đó, Mạc Phàm cả người bốc cháy gào lên một tiếng, uy lực của liệt quyền cửu cung ngay lập tức đạt tới trạng thái cường thịnh nhất. Hỏa trụ, hỏa thiệt, hỏa đoàn hóa thành một luồng năng lượng tối kinh khủng trùng kích vào tầng phòng ngự úy nham linh chủng của Lý Ngọc Khiết. Lam sắc nham thạch bị thiêu đốt tới mức đỏ hồng lên. Dưới lực trùng kích của hỏa trụ liền triệt để biến thành mảnh vụn. Lý Ngọc Khiết hiển nhiên là vì bản thân tu luyện thổ hệ, cho nên không có đặc biệt chuẩn bị cho mình một cái ma cụ phòng ngự thật tốt. Vì vậy sau khi tầng phòng ngự nham chướng bậc 2 của nàng bị đánh nát thì nàng liền không có bất kỳ kỹ năng tự vệ nào nữa. Nhanh cứu người, Mị Vinh lão sư nhận thấy tình huống không đúng liền muốn gọi Bạch Mi lão sư ra tay. Bạch Mi lão sư cũng lo sợ Lý Ngọc Khiết sẽ bị ngọn lửa cửu cung khủng bố này đốt thành cho bụi. Vừa muốn ra tay thì liền phát hiện Mạc Phàm đang chìm trong hỏa diễm đột nhiên thu lại toàn bộ đòn tấn công bá đạo này. Nóng bỏng liệt diễm lập tức tản đi, cửu cung hỏa trụ đang phun trào nhanh chóng chìm trở về mặt đất. Lưu lại cái sàn thi đấu đã bị phá hủy vẫn còn đang bốc cháy. Bên trong những ngọn lửa còn sót lại, Lý Ngọc Khiết thất kinh lui về phía sau. Sau khi nàng phát hiện thế tiến công hủy diệt vừa nãy đã ngay lập tức biến mất thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Ta thua, Lý Ngọc Khiết cúi đầu. Cho dù có không cam lòng nhiều hơn nữa thì nàng cũng không có cách nào ở lại trên sàn thi đấu này. Đối phương đối với việc khống chế hỏa diễm lộ ra vẻ phi thường tự nhiên. Nếu như đổi lại là một ít kẻ đặc biệt kiêu ngạo tự tận trong xương tủy khác, e rằng cũng không có cách nào dừng lại uy lực của cửu cung một cách kịp thời như vậy được. Lý Ngọc Khiết tại một khắc mà Mạc Phàm thu tay lại. Ánh mắt thoáng cái hiện lên vẻ phức tạp. Không phải người nào cũng có thể một giây trước khí thế như cầu vồng một giây sau liền đem hết thảy quy về yên tĩnh như vậy được. Trừ phi đối phương từ lúc mới bắt đầu đã nắm giữ phần thiện lương kia. Chấm, cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.